Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 38, nham tương thế giới, góc truyện audio.com. Từ tiểu thế giới bên trong đi ra, Tiêu Long mang theo hai cái quyền. Một cái là một bản sánh ngang địa giai trung cấp đấu kỹ nhẫn thuật Raizen Shuriken. Raizen Shuriken Uzumaki Naruto chiêu bài cấp S nhẫn thuật, mặc dù chỉ có địa giải trung cấp nhưng còn có khả năng mở rộng. Hiện tại Raizen Shuriken là phong thuộc tính, còn có thể mở rộng ra tỉ như trong trận đánh với lục đạo Madara, Naruto khai phá ra dung độn, từ độn cùng trước độn ba loại Raizen Shuriken. Hai thế giới hệ thống tu luyện khác nhau cho nên muốn mở rộng cũng rất khó, tuy nhiên có một tin tốt là Tiêu Long Raizen Shuriken cũng không có cần tiên thuật cũng có thể ném ra ngoài. Một quyển trục khác là một bản địa giai cao cấp đấu kỹ địa ngục trảm. Địa ngục trảm nếu như có thể phối hợp với dị hỏa, uy lực sẽ tăng lên rất nhiều, tiếp cận chuẩn thiên giai đấu kỹ. Môn đấu kỹ này nếu như phối hợp với phần quyết có thể nói là tuyệt phối. Phần quyết có thể dung hợp các loại dị hỏa để tạo ra hỏa diễm mới, sau khi dung hợp dị hỏa cũng trở nên mạnh hơn, địa ngục trảm uy lực cũng sẽ mạnh hơn, sánh ngang thiên giai đấu kỹ cũng không phải là không được. Tiêu Long cũng không có ý định sẽ tu luyện ngay bây giờ mà đợi sau khi thu phục dị hỏa sẽ tu luyện. Đem hai quyển trục cất vào trong nạp giới, Tiêu Long liền đi ra khỏi phòng. Cùng chúng nữ bàn bạc một tiếng, Tiêu Long liền cùng Thanh Lân, Tuyết Nữ hướng về phía dị hỏa vị trí phương hướng đi tới. Dựa vào Tiêu Long linh hồn lực cảm giác, rất nhanh đám người liền tìm được thông đạo vị trí, một vết lõm sâu xuống dưới, nơi chỗ lõm có một cái động khẩu rộng chừng nửa thước được các dòng binh đào ra. Con mắt liếc vào bên trong động khẩu chỉ thấy một mảnh tối om như mực, hơn nữa lại có nhiệt khí nhàn nhạt từ đó bốc lên. Tiêu Long ba người lấy ra đèn pin, Tiêu Long ôm lấy Thanh Lân sau đó nhảy vào bên trong thông đạo. Tại sao lại có đèn pin? Lúc trước tại Tiêu Long còn không kiên nhẫn như bây giờ, cứ cách một thời gian liền để từ đại quang cầu lấy ra một đống không giúp ích gì vật phẩm, đèn pin chỉ là một trong số đó mà thôi, có cả xe hơi, tivi đủ loại vớ vẩn vật phẩm. Bị Tiêu Long ôm vào trong ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Lân dần dần ửng đỏ, nhưng vẫn ôm chặt lấy hắn. Trong thông đạo tối đen, Tiêu Long ôm chặt Thanh Lân trong lòng, hai người dựa vào độ dốc của thông đạo, không ngừng trượt xuống. Trên bàn tay nhỏ bé của Thanh Lân cầm đèn pin, ánh sáng nhàn nhạt phát ra từ đó, khiến cho Tiêu Long có thể phân biệt rõ ràng phía trước có chướng ngại hay không. Đi theo phía sau hai người là Tuyết Nữ. Thông đạo này cực kỳ bóng loáng, cơ hồ không có một hòn đá nào gồ ghề từ trong nhô ra, nhìn qua như bị một cột năng lượng hình trụ cực kỳ khổng lồ ấn lõm sâu vào. Sau gần 2-3 phút trượt xuống, Tiêu Long đã nhìn thấy đáy thông đạo, lập tức bàn chân hơi co lại, sau một lát, một tiếng động nhỏ vang lên, thân thể đã rơi xuống, dáng người hơi khom làm giảm đi phần nào lực phản chấn. Sau khi hạ xuống, Tiêu Long đem Thanh Lân trong lòng thả ra, kéo nàng đi về phía trước vài bước, ánh mắt đảo qua phương hướng phía trước, quả nhiên là phát hiện 10 cái thông đạo tối đen như mực. Tiêu Long ngay lập tức từ trong nạp giới lấy ra một viên trong suốt lục giác thủy tinh. Viên lục giác thủy tinh này rất đặc thù, có thể cảm ứng được dị hỏa khí tức, là Tiêu Long từ đại quang cầu lấy ra được vật phẩm, cũng là nguyên nhân chính khiến hắn tìm. Góc truyện audio.com, được Thanh Liên địa tâm hỏa vị trí. Ngay tại Tiêu Long lấy ra lục giác thủy tinh lúc, lục giác thủy tinh liền bay đến một cái thông đạo phía bên trái trước cửa, màu đỏ hồng quang tỏa ra từ lục giác thủy tinh. Là thông đạo này, chúng ta mau đi thôi. Tiêu Long nhìn Tuyết Nữ cùng Thanh Lân nói. Nghe vậy hai người gật đầu. Tiêu Long ôm lấy Thanh Lân, sau đó thi triển đấu khí hóa rực. Một đôi màu đỏ năng lượng đấu khí tạo thành song rực xuất hiện tại Tiêu Long sau lưng. Đấu khí hóa rực đây là đấu vương tiêu chí. Sau lưng Tuyết Nữ cũng xuất hiện một cái lam sắc quang rực. Sau đó hai người bay vào thông đạo bên trong, xâm nhập càng lúc càng sâu, Tiêu Long đột nhiên cảm thấy không khí lạnh lẽo bao quanh lúc đầu đã tiêu tán, thay vào đó là một cổ khí nóng nhàn nhạt. Càng đi vào sâu, hỏa thuộc tính càng lúc càng nồng đậm, Tiêu Long trong ngày càng kích động, hắn rốt cuộc cũng sắp có được dị hỏa đầu tiên. Bất quá nhiệt độ ngày một tăng lên, Tiêu Long thì có thể chịu đựng được dạng này nhiệt độ, còn Thanh Lân thì không được, cho nên Tiêu Long liền đem nàng giao cho Tuyết Nữ. Tuyết Nữ cũng không có bị nhiệt độ ảnh hưởng, bản thân là đấu hoàng cường giả, lại thêm sở hữu băng thuộc tính đấu khí có thể bảo vệ cho Thanh Lân. Bất quá Tiêu Long vẫn là lo xa. Sắp tới rồi, sau khi chuyển qua một đoạn rẽ, không xa cuối thông đạo đã xuất hiện quang mang màu đỏ. Thân thể Tiêu Long kích động dùng mình một cái, thần sắc mừng như điên nhanh chóng bay đi. Đứng ở cuối thông đạo, thần sắc ba người rung động nhìn thế giới hỏa hồng trước mặt. Trong địa huyệt thật lớn, nham tương đỏ rực ở trong đó chậm rãi chảy xuôi, thỉnh thoảng có bọt khí thật lớn từ trong nham tương hiện lên, nhưng sau một lát, một tiếng nổ nhỏ vang lên, nham tương trong đó bắn mạnh ra, rực rỡ giống như pháo hoa màu đỏ. Đứng ở cuối cái thông đạo nho nhỏ, Tiêu Long ba người nhìn cái thế giới nham thạch nóng chảy tựa hồ không có giới hạn này, ngoại trừ rung động ra, đều không tự chủ được nuốt vội một ngụm nước bọt. Không nghĩ tới dưới nền đất bên ngoài Thạch Mạc Thành lại có một địa phương kinh khủng như vậy. Tuyết nữ hơi kinh ngạc nói, trên đời này không thiếu cái lạ, dị hỏa có thể tại nơi này xuất hiện, hoàn cảnh tự nhiên là có chỗ đặc sắc. Tiêu Long gật đầu nói, cách chương.